đêm hoang vắng, cô đơn dày xéo tâm hồn. Ngồi một mình lúc anh xa vắng, con tim buồn héo cô đơn. Anh đi nơi đâu để em âu sầu, nước mắt rất rơi quặn đau. Hãy subscribe.